Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, luyện thi thuật. Chia sẻ đến TW Eater, chia sẻ đến Fay OK, chia sẻ đến Go cộng chương trước, trở về mục lục chương sau. Trở về trang sách Quỷ đuổi tà ma là một bộ rất già linh dị phiến. Bên trong có cương thi, có nữ quỷ. Còn có hai vị Lao Sơn đạo sĩ đấu pháp tình tiết. Trong đó, sư huynh Tiền Chân Nhân là cái hết thảy hướng Tiền nhìn đạo sĩ. Bản sự không nhỏ, tinh thông luyện thi thuật cùng thỉnh thần thuật. Vì Tiền tài giỏi bất cứ chuyện gì, mở miệng ngậm miệng liền là Tiền. Sư đệ từ Chân Nhân thì là một cái có phẩm hạnh đạo sĩ. Bản sự cùng Tiền Chân Nhân tương xứng. Tức giận Tiền Chân Nhân vì kẻ có tiền đương chó săn, sử dụng pháp thuật hại người tính mệnh, cuối cùng quyết định phải vi sư cửa diệt trừ bại hoại. Vương Húc nhớ mang máng, Tiền Chân Nhân mặc dù là trùm phản diện, lại là cái lấy tiền làm việc thành thật người. Chuyện đã đáp ứng từ không có đổi ý qua, mà lại hắn cùng Từ Chân Nhân khác biệt, cho rằng lão bối tử lưu lại quy củ. Đã không thích hợp cái loạn thế này. Mọi người hiện tại cũng đang giảng khoa học, giảng tiền tài. Có tiền nhân tài là đại gia. Đạo thuật nên vì kẻ có tiền phục vụ. Cho nên hai cá nhân khác biệt rất lớn. Từ Chân Nhân là loại kia truyền thống, vì dân chờ lệnh đạo sĩ, cho rằng tu đạo người hẳn là trợ giúp người cùng khổ. Tiền Chân Nhân càng giống là hiện đại đạo sĩ. Có tiền làm sao đều được, không có tiền ngươi nói mấy cái, hữu duyên vô duyên một nén nhang 500, tại không có duyên phận, bên trên 3 nén hương duyên phận cũng đến, trái lại, ngươi chính là tại đau khổ, không có tiền cũng là hết thảy ngừng nói, hắn mới sẽ không quản ngươi chết sống, đạo thuật tại hắn trong mắt liền là cửa tay nghề, tựa như những cái kia thợ hồ đồng dạng. Mình tay dựa nghệ ăn cơm thiên kinh địa nghĩa, người không trả tiền mới là không có đạo lý. Có làm không công không cần tiền thợ hồ sao? Không có, cho nên cũng không có uổng phí làm việc đạo sĩ. Lấy tiền thu yên tâm thoải mái. Tiền Chân Nhân ý nghĩ rất hiện đại, nhưng là ta rất thích. Vương Húc nhìn xem một mình uống rượu giải sầu Tiền Chân Nhân, ngón tay tại miệng chén có chút dừng lại, cười nói, bởi vì ta là người có tiền a. Đạo hữu, một cá nhân uống rượu giải sầu cũng không tốt, ta cùng ngươi uống đi. Vương Húc bưng chén rượu, ngồi ở Tiền Chân Nhân bên người. Tiền Chân Nhân diễn viên là Trần Long, ngoại hình là cái đầu chọc đại mập mạp, cõng ở sau lưng một cái hộp kiếm. Hung thần ác sát hỏi, ngươi là ai? Kẻ có tiền. Vương Húc biết Tiền Chân Nhân tính cách, tướng một cây vàng thỏi để lên bàn. Khai môn kiến sơn nói, Tiền Chân Nhân nhìn thấy vàng thỏi, trợn cả mắt lên, bất quá hắn rất có phẩm đức nghề nghiệp, cố nén hoàng kim dụ hoặc, hỏi, ta cái này cá nhân lấy tiền làm việc, không nói sự tình, ta là sẽ không lấy tiền, ngươi tìm ta muốn làm gì, giết người được không? Vương Húc thuận miệng hỏi một câu, chỉ gặp Tiền Chân Nhân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, được, bất quá ta phải thêm tiền, ít nhất 2 cây vàng thỏi. Ha ha, ta thích ngươi ngay thẳng, sư đệ của ngươi đều quá mộc. Vương Húc là người có tiền, hắn không sợ thích tiền, liền sợ đối phương ngay cả tiền đều không thích. Tứ Mục đạo trưởng cũng thích tiền. Nhưng là cái kia loại thích, là tại mình ranh giới cuối cùng bên ngoài thích. Đừng nói 2 cây vàng thỏi, liền là 200 cây vàng thỏi. Tứ Mục đạo trưởng cái này tham tiền, cũng sẽ không đi đột phá điểm mấu chốt của mình. Tiền Chân Nhân khác biệt, ý nghĩ của hắn rất hiện đại, rất vượt mức quy định, liền cùng những cái kia công khai ghi giá đại sư đồng dạng. Người nghèo khẳng định thích cái trước. Bởi vì cái trước là người nghèo tin mừng, người giàu có thích cái sau. Bọn hắn có tiền, thiếu chính là lấy tiền làm việc người. nhất là loại này có bản lĩnh người, không phải giết người. Ta cái này cá nhân đối luyện thi thuật cảm thấy rất hứng thú. Không biết người có thể hay không dạy cho ta. Giá tiền dễ thương lượng, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta là không có vấn đề. Bất quá ta đã nói trước, ngươi niên kỷ quá lớn, ta chính là cho ngươi luyện thi thuật bí tịch, ngươi cũng học không được. Tiền chân nhân là thật lấy tiền làm việc, hắn càng giống cái người làm ăn, đối với mình tín dự rất quan tâm, mua bán bên trên chú trọng thành tín, nói tới nói lui thẳng thắn. Vương Húc đương nhiên biết, tuổi của mình không thích hợp học tập đạo thuật, hắn cũng không có ý định học. Chỉ là muốn nhìn xem phía trên đều viết cái gì. Dù sao, tứ mục đạo trưởng cự tuyệt hắn về sau, cũng không có cho hắn bản sách pháp thuật nhìn, bởi vì đó là không có khả năng. Vương Húc ý nghĩ trong lòng là, mình học không được, nhìn xem được rồi đi. Dù sao hắn là có tiền, mua về đương vật phẩm trang sức cũng là tốt. Ta không học, liền là mua được nhìn xem, giá tiền tùy người nói. Vương Húc không quan tâm tiền tài, không quan trọng nói, tiền chân nhân xoa xoa tay, chăm chú tính toán một hồi lâu, hỏi dò, 100 cây vàng thỏi. Được, Vương Húc không có trả giá, 100 cây vàng thỏi, cũng chính là 10 cân hoàng kim mà thôi, với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Lần này, tiền chân nhân thật kinh trụ, hắn đều làm xong cò kè mặc cả chuẩn bị. Nghĩ thầm ranh giới cuối cùng chỉ là 20 cây hoàng kim. Không nghĩ tới, mình gặp phải vẫn là đại lão bản. Một ngụm giá 100 cây vàng thỏi không lớn gãy. Dùng một bản chính mình cũng nhanh lật nát đạo thư. Đổi lấy 100 cây vàng thỏi cái này cũng quá đáng giá. Không được đổi ý, ta nơi này tổng thể không trả hàng. Tiền chân nhân vội vội vàng vàng. Từ trong lồng ngực móc ra một bản bí tịch, khoai lang bỏng tay đồng dạng ném cho Vương Húc. Làm xong đây hết thảy, hắn nhanh chóng nắm lên trên bàn hoàng kim, dùng sức cắn một cái, cười láo lĩnh nói, thật sự là kim, quyển sách này là bản chép tay, ngươi trực tiếp ném cho ta, không cần tại thu một phần. Vương Húc cầm trong tay lật nhìn hai trang, chữ phồn thể. Miễn cưỡng cũng có thể xem hiểu. Tiền chân nhân khoát tay áo, dùng tay sát hoàng kim bên trên khai ra tới ép ấn. Theo bản năng hồi đáp, không cần, quyển sách này ta chạy đến đều có thể học thuộc. Quay đầu chính ta tại chép lại một bản, đảm bảo như đúc đồng dạng. Không chừng lần sau gặp được oan đại đầu, ta còn có thể bán cho hắn. Ha ha. Vương Húc khóe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm mình bị tiền chân nhân, xem như tới cửa dê béo đi. Dù sao, luyện thi thuật quyển sách này, liền ghi tạc tiền chân nhân trong đầu. Có thời gian đừng nói một bản, 100 bản hắn cũng có thể viết ra. Nhiều mấy cái hắn dạng này thổ hào, bán bí tịch đều có thể phát tài. Làm ăn này thế nhưng là kiếm bộn không lỗ. Ngươi đợi ta một hồi. Ta đi gian phòng lấy cho ngươi tiền. Vương Húc tướng luyện thi thuật quyển sách này buông xuống. Trở về tứ mục đạo trưởng đặt gian phòng. Xuyên về hiện đại mang đến 10 cái cá đỏ ra. 10 cái cá đỏ ra. Liền là 100 cây cá đù vàng. Vương Húc dùng cái dương chứa. Giao cho rửa mắt mà đợi tiền chân nhân. Số lượng đồi a. Nhìn xem cười ngây ngô tiền chân nhân. Vương Húc không thèm để ý hỏi. Tiền chân nhân nhìn một chút trong dương vàng thỏi, lại nhìn một chút trên tay mình. Vương Húc cho lúc trước cá đù vàng, nhịn đau tướng cá đù vàng đẩy tới. Đã nói xong 100 cây, căn này trả lại cho ngươi. Được rồi, đưa ngươi, nhìn xem vàng thỏi bên trên ép ấn cùng nước bọt. Vương Húc không có tướng vàng thỏi thu hồi lại. Tiền chân nhân nghe tiếng nhíu mày. Kiên quyết tướng vàng thỏi lui trở về, nói, ta không phải tên ăn mày, muốn không phải bố thí. Đã nói xong 100 cây liền là 100 cây, nhiều một cây ta cũng sẽ không muốn. Giảng cứu, ngươi là giảng cứu người. Vương Húc cũng cười, Bất quá hắn vẫn là không có đi cầm, mà là mở miệng nói, ta muốn đi phía nam một chuyến, trên đường khả năng không thái bình, căn này vàng thỏi ngươi thu cất đi, coi như ta mời ngươi đương một tháng hộ vệ. Đúng, một cây vàng thỏi ngươi không chê ít à? Không chê ít, ta hôm nay đã kiếm lợi lớn, đây là thêm đầu, ta người này coi trọng nhất thành tín, tuyệt sẽ không để ngươi thua thiệt. Tiền chân nhân không phải được tiện nghi còn khoe mẽ người. Bóng mỡ mặt béo bên trên đều muốn cười đến nở hoa. Luôn miệng nói, lão bản ngươi yên tâm. Trên đường đi mặc kệ gặp được chuyện gì, ta đều giúp ngươi đối xử công bằng. Tiền này hoa vật siêu chỗ giá trị, ta không cần ngươi thời khắc ra mặt. Chỉ cần tại ta gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi năng ra tay giúp đỡ là được rồi. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Một tháng sau, có khác 19 cục vàng thỏi đưa lên, đảm bảo để ngươi hài lòng. Vương Húc cũng không keo kiệt tiền tài, mời tiền chân nhân âm thầm bảo hộ, chỉ là cho mình thêm nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Từ quỷ đuổi tà ma kịch bản đến xem, tiền chân nhân thực lực mặc dù không kịp anh thúc, so với tứ mục đạo trưởng lại không kém mảy may. Khả năng còn phải mạnh hơn một chút xíu. Hiện tại, anh thúc bên kia còn không biết là cái gì tình huống. Trên đường có cái hiểu công việc người một nhà chiếu ứng. Trong lòng của hắn cũng có thể thực tế một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.